Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cạnh, nên Lạc Tranh vẫn được bình an. Mặc dù nàng đã nhiều lần hỏi Dennis vì sao anh ta một mực theo bảo vệ nàng, nhưng Dennis vẫn kiên quyết không chịu nói ra, nên Lạc Tranh cũng không gặng hỏi thêm gì nữa. Khi Lạc Tranh tìm được nhân chứng then chốt, cũng lập tức cắt cử vệ sĩ xung quanh để âm thầm bảo vệ họ. Xung quanh khu vực bệnh viện cũng có không ít người được an bài, luôn trong tình trạng tập trung cao độ để bảo vệ nhân chứng quan trọng. May mắn là đêm trước khi phiên tòa cuối cùng diễn ra, mọi vụ tập kích của đối phương đều bị phá tan. Hẳn bọn họ cũng không ngờ rằng xung quanh nhân chứng lại được bố trí nhiều vệ sĩ như vậy. Kẻ được phái đến khi không hoàn thành nhiệm vụ, thả rằng cắn thuốc độc tự sát chứ không chịu để bị bắt sống. Sau khi Lạc Tranh biết được chuyện này, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Xem ra, những nhân vật được phái tới không phải là hạng tầm thường mà đều là sát thủ chuyên nghiệp. Chính vì trải qua những chuyện kinh khủng như vậy nên Lạc Tranh lại càng thêm tức giận, khiến nàng càng muốn đem kẻ đứng đằng sau tấm màn bí mật giật dây mọi chuyện kia tổng hết vào nhà giam. Ánh mặt trời mỗi ngày đều vẫn bình lặng chiếu rọi từng góc nhỏ của thành phố, tựa hồ như tất cả những điều hắc ám đều biến mất khi ánh dương nhô lên bầu trời. 10 giờ, phiên tòa bắt đầu mở lại. Lần này khi phiên tòa bắt đầu, Lạc Tranh hoàn toàn tin tưởng mình nắm được quyền chủ động. Nàng nhìn về phía Louis thương yêu đang ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, mỉm cười như muốn hắn yên tâm rằng nàng đang rất ổn, không có bất kỳ tổn thương nào. Kỳ Ưng Diêm cũng nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi nàng, nên tâm trạng thấp thỏm suốt đêm qua cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng để quyết định sự thành bại của mỗi bên. Dáng vẻ Lạc Tranh lên đó hôm nay so với thường ngày còn tỉnh táo và thong thả hơn vạn phần. Ngày tranh án, tôi muốn mời nhân chứng đầu tiên của bên mình lên tòa. Ông mới có thể chứng minh thân chủ của tôi đêm đó đã rời khỏi biệt thự từ sớm. Tranh án cho phép chuyển gọi nhân chứng thượng tòa. Ông chủ quán mà hôm qua Lạc Tranh đã thuyết phục được chậm rãi bước vào phòng xử. Sau khi cúi chào tranh án cùng buổi thẩm đoàn, ông ta đặt tay lên cuốn kinh thánh cất lời tuyên thệ. Tôi tên Trang Nguyên, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, xin thề trước Chúa rằng những lời tôi nói sau đây tất cả đều là sự thật. Trang Nguyên, tôi hỏi ông, vào hồi 10 giờ 30 phút tối ngày X tháng Y năm nay, ông có nhìn thấy thân chủ của tôi hay không? Lạc Tranh bắt đầu đặt câu hỏi sau khi ông ta hoàn thành xong lời thề dành cho nhân chứng. Trang Nguyên nhìn về phía Lạc Tranh gật đầu. Đêm đó tôi đã gặp được bị cáo. Cụ thể quá trình thế nào, ông có thể vui lòng kể lại tỉ mỉ toàn bộ những gì đã thấy được không? Được. Trang Nguyên khẽ hít sâu một hơi rồi chậm rãi kể lại. Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm đó, bởi vì hôm đó vợ tôi không được khỏe nên tôi quyết định đóng cửa hàng sớm một chút. Bởi tiệm của tôi nằm ở vị trí trung gian giữa khu vực ngoại thành và nội thành, nên vào thời gian đó cũng không có ai đến mua hàng nữa. Khi tôi đang thu dọn cửa hàng thì nhìn thấy một chiếc xe con từ phía ngoại ô phóng tới. Khi tới trước cửa tiệm của tôi thì dừng lại. Tôi thấy có khách tới nên cũng tạm ngừng thu dọn cửa hàng. Lúc ông thấy chiếc xe đó là mấy giờ? Lúc bắt đầu dọn cửa hàng, tôi có nhìn đồng hồ là 10 giờ tối. Ông khẳng định người ngồi trong xe là thân chủ của tôi chứ? Tôi khẳng định. Trang Nguyên nghiêm túc nhìn về phía Louis thương yêu rồi cất tiếng nói cực kỳ chắc chắn. Vì sao lại có thể khẳng định như vậy? Con người tôi bình thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ có hứng thú đối với xe hơi mà thôi, nhất là những chiếc xe hạng sang. Đêm đó tôi nhìn thấy vị tiên sinh kia là chiếc xe đắt tiền như vậy dừng trước tiệm nhà mình, nên không nhịn được đã quan sát rất kỹ. Tôi nhìn vị tiên sinh kia tới lúc anh ta dừng xe rồi lại từ trên xe bước xuống, sau đó vào tiệm của tôi mua nước uống. Trang Nguyên chậm rãi kể tiếp. Lúc tôi thấy vị tiên sinh kia đã biết thân phận anh ta chắc chắn là không hề đơn giản. Lúc đó còn có con gái của tôi cũng đi ra cửa hàng, nhìn thấy vị tiên sinh kia cực kỳ cuốn hút, còn khẽ liếc trộm anh ta. Tuy tôi có mắng con bé một chút, nhưng trong lòng cũng hiểu mấy cô bé luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông thành đạt, lại trẻ tuổi và có khí thế mạnh mẽ như vậy. Lời kể của ông ta khiến bồi thẩm đoàn quay sang nhìn nhau phì cười. Ngay cả Lạc Tranh cũng không nhìn được, khẽ nhìn thoáng qua phía Louis thương yêu ở vị trí bị cáo. Đúng lúc ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt ấm áp của hắn, khiến nàng không khỏi thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, đi tới chỗ nào cũng khiến người ta mê mẩn, ngay cả lúc dính tới vụ án cũng không ngoại lệ. Mà Louis thương yêu dường như cũng nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ nhún vai bày ra vẻ vô tội. Thân chủ của tôi chỉ muốn nước uống tại cửa hàng của ông thôi sao? Sau đó anh ta có nói gì không? Lạc Tranh lại khôi phục lại giọng điệu tỉnh táo vốn có. Trang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Anh ta dường như không thích nói chuyện cho lắm, nhưng con người tôi trước giờ vốn rất nhiệt tình, nhất là thấy anh ta nửa đêm còn phải lái xe như vậy, nên cũng có hỏi thăm vài câu. Tôi hỏi anh ta, Đã trễ thế này, còn muốn ra ngoại thành hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net